Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, không có cảm giác. So sánh Thiến Nữ U Hồn bộ thứ nhất, bộ hai không thể nghi ngờ phải kém một chút, không thể trốn qua một bộ không bằng một bộ vận mệnh. Bất quá, Chi Thu nhất diệp nhân vật này. Xác thực vì phim nhựa lấp ánh sáng không ít, phần diễn chi trọng, hẳn là gần với Ninh Thái Thần, nói là một đại xem chút đều không quá đáng, Lan Nhược tự là ta cái bệ, Yến Ngưng Mộ cũng tại ta cái bệ bên trong, muốn đồ vật bên trong, liền phải đáp ứng điều kiện của ta. Thụ Mỗ Mỗ hiển nhiên là tức thì nóng giận, ngang ngược vô lý mở miệng nói, địa bàn của ngươi. Vương Húc tâm tư từ Diệp Chi Thu trên thân kéo trở về. Trên dưới dò xét Thụ Mỗ Mỗ hai mắt, cười nói, địa bàn của ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt đại a? Ngươi, ngươi, Thụ Mỗ Mỗ lửa giận công tâm, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, đưa tay chính là một roi đánh tới, ta giết ngươi, ô ô ô. Tiếng gió phần phật vào đầu mà đến. Vương Húc dương mắt xem xét. Thế này sao lại là cái gì roi? Rõ ràng chính là một sợi dây leo. Mở. Vương Húc trường đao trong tay hướng lên quét qua. Đinh một tiếng. Lưỡi đao chém vào dây leo bên trên. Nương theo lấy một đạo hỏa quang. Dây leo bay ngược mà quay về. Vương Húc cũng liên tiếp lui về sau năm. Sáu bước. Không thể không thừa nhận, cái này lão yêu khí lực thật đúng là lớn. A, không gãy, đứng vững thân hình về sau. Vương Húc nhìn xem Thụ Mỗ Mỗ trong tay dây leo trường tiên. Lông mày hơi nhíu xuống. Trong phim ảnh, Thụ Mỗ Mỗ một mực tại dùng bản thể tác chiến. Ngoại trừ đầu lưỡi chính là nhánh cây, rễ cây, căn bản không có căn này trường tiên. Muốn biết. Vương Húc trong tay hợp kim chiến đao, là lợi dụng adamantium kim loại chế tạo, một đao xuống dưới kim cương đều có thể mở ra. Thụ Mỗ Mỗ trên tay dây leo, cùng hắn trường đao liều mạng một chút thế mà lông tóc không thương. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Siêu, không đợi tiếp tục suy nghĩ, roi thứ hai theo nhau mà đến. Vương Húc không tin tà nâng đao liền chặt. Lại là một lần cứng đối cứng, lại là một lần không công mà lui. Lần này, Vương Húc đủ để khẳng định, Thụ Mỗ Mỗ do không phải phàm phẩm, có chút ngoài ý muốn. Trong phim ảnh tay không không đọ sức người, ở đây lại có vũ khí. Loại biến hóa này là Vương Húc thu liệu chưa kịp. Huy, ngươi đừng đem ta quên a. Trước tiên đem ta buông ra, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Bên này giao thủ một cái, nhưng lo lắng Diệp Chi Thu, hắn bị nhánh cây cố định trên tàng cây tiến thối không được. Loại cảm giác này cũng không làm sao tốt. Nghe được Diệp Chi Thu, Vương Húc cùng Thụ Mỗ Mỗ đồng thời động, Thụ Mỗ Mỗ đầu ngón tay bắn ra, một cây bát to thô gỗ tròn, từ nàng trong tay áo bay ra, thẳng đến Diệp Chi Thu mà đi. Vương Húc cũng không làm lạc hậu, thậm chí so Thụ Mỗ Mỗ động tác càng nhanh một bước. Sớm một đao chém ra ngoài, cong, một tiếng kêu khẽ, đuổi tại gỗ tròn bay tới trước đó. Đao mang chạm tại trên chạc cây, tướng buộc chặt lấy Diệp Chi Thu tay trái nhánh cây chặt đứt. Tay trái cởi một cái khốn, Diệp Chi Thu trong nháy mắt bộc phát, đưa tay một chỉ. Thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh, bảo, siêu siêu siêu siêu, 6, 7 tấm bùa vàng từ hông trong túi bay ra, theo Diệp Chi Thu chú ngữ âm thanh, phân biệt dán lên bay tới gỗ tròn cùng vây khốn hắn cây nhỏ bên trên. Tại oanh minh trung tướng cả hai toàn bộ nổ nát vụn, không có cây nhỏ ngăn cản, Diệp Chi Thu rồng về biển lớn. Cùng Vương Húc đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói, ta là Côn Luân phái hậu học thuật sĩ Diệp Chi Thu. Cái này lão yêu rất lợi hại, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn đi. Vương Húc quét Diệp Chi Thu một chút, hồi đáp, cái này lão yêu có thể khống chế rừng rậm, từ trong rừng rậm liên tục không ngừng hấp thụ nguyên khí. Nếu như ngươi có thể đem chung quanh đại thụ hủy đi, chúng ta liền thắng 3 phần, không có vấn đề, thay ta hộ pháp. Diệp Chi Thu khoanh chân trên mặt đất, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ấn tại mình trên huyệt thái dương, bá ni mà ni hống, phong hỏa lôi điện binh, ầm ầm, đại địa một hồi lay động, liền cùng sóng biển đồng dạng, để cho người ta đứng cũng không vững. Một giây sau, siêu một tiếng, Vương Húc bên tay trái một cây đại thụ biến mất, tựa như học xong độn địa thuật đồng dạng, đại thụ trực tiếp trốn vào lòng đất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hố to. Siêu, siêu, siêu, đại thụ từng cây trốn vào lòng đất, trong nháy mắt liền biến mất mà mười mấy khỏa, lưu lại mảng lớn mang theo bọng cây bãi cỏ. Thụ mỗ mỗ tả hữu xem xét, cái này không được a, cô mộc không thành rừng, rừng rậm là nàng căn bản. Diệp Chi Thu đem mặt khác đại thụ rời đi, đây là muốn gãy nàng cây a, ta muốn đem các ngươi hút thành thây khô. Thụ mỗ mỗ bỗng nhiên mở rộng vòng tay, khắp mặt đất liền giống bị chôn địa lôi đồng dạng, cách xa nhau 1 mét liền có một khối đất nổ tung. Từ đó dâng lên từng đầu rễ cây, trong chớp mắt, trên 100 đạo rễ cây liền đằng không mà lên, nhào nhào hóa thành dơ lên roi. Đối phương húc vị trí vào đầu kéo xuống, Vương Húc cúi đầu xem xét, Diệp Chi Thu ngay tại khoanh chân thi pháp, đối với ngoại giới phản ứng chênh lệch không có cảm giác. Nếu như hắn dạng này đi, gia hỏa này nhất định bị rễ cây chụp chết, mẹ. Chửi nhỏ một tiếng, Vương Húc đằng không mà lên, phi long tại thiên, đao phá vô cực là số 0, số 0 sinh 1, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tại Vương Húc kim Phật ôm ngọc công bên trong, hết thảy thôi diễn ra 3 thức sát chiêu, phi long tại thiên đao phá vô cực là phạm vi công kích. Kháng long hữu hối đao ngự càn khôn là phòng ngự chiêu thức. Long chiến vu giã đao đi thiên hạ là chí mạng công kích. Hiện tại, rễ cây đầy trời khắp nơi quật mà đến. Vương Húc lựa chọn lấy công đối công. Hắn ngược lại muốn xem những này phổ thông rễ cây. Càn không ngăn được hắn tam đại sát chiêu một trong. Đinh đinh đinh đinh, Vương Húc trường đao vung vẩy giống như bánh xe. Màu vàng kim nhạt đao mang hóa thành phi long, đối rễ cây từng ngụm cắn, mở miệng một tiếng, thụ mỗ mỗ sợi rễ tại kim sắc đao mang trước mặt. Tựa như ngoan đồng trong miệng lạt điều, nương theo lấy từng đạo hỏa hoa, ở giữa không trung ầm vang nổ tung, hỏa hoa phiêu tán, khói mù lượn lờ, Vương Húc từ trên trời giáng xuống, đùa nghịch cái đao hoa. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hừ, có năng lực gì liền làm ra đi. Ngươi dám xem nhẹ ta. Thụ mỗ mỗ giận quá thành cười. Dương nanh múa vuốt gầm thét lên. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Cây lớn dễ sâu, rắc rối khó gỡ sao? Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Dưới nền đất như có nham tương phun trào đồng dạng. Vô số đạo rễ cây vọt lên ra. Những này rễ cây có lớn có nhỏ, thô hai người ôm hết, nhỏ chỉ có lớn bằng ngón cái, lít nhà lít nhít nhìn qua, tựa như đại địa mọc ra tóc, nhiều như vậy, Vương Húc giật nảy mình, trước mắt rễ cây hàng ngàn hàng vạn, số lượng so với trước đó tăng lên hơn 100 lần, sớm biết dạng này liền không thổi nghiêu bước, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Thụ mỗ mỗ mang trên mặt nhe răng cười, phảng phất hóa thân thành biển sâu bạch tuộc ca, vô số xúc tu từ 4 phương 8 hướng mà tới, sơn thủy có gặp lại, chúng ta quay đầu tái đấu. Vương Húc không nói 2 lời, kéo Diệp Chi Thu liền chạy. Diệp Chi Thu ngay tại thi pháp, mỗi lần bị đánh gãy trực tiếp nôn một ngụm máu, thất kinh hỏi, thế nào, mình nhìn a. Vương Húc bước đi như bay, lôi kéo một người, chạy cũng so sau lưng rễ cây nhanh. Diệp Chi Thu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu, cũng không tiếp tục quái Vương Húc đánh gãy pháp thuật của hắn. Vương Húc một bước 10 mét, mấy cái nhanh chân xuống dưới, liền xông ra cây số xa. Một bên chạy, hắn một bên đang âm thầm kinh dị. Trong phim ảnh thụ mỗ mỗ nhưng không có lợi hại như vậy. Kịch bản bên trong, thụ mỗ mỗ cũng sử dụng qua mình rễ cây, nhưng là nhiều nhất sử dụng hơn 10 đầu. Bị Yến Xích Hà một kiếm điểm trăm, vạn kiếm quy tông rất dễ dàng liền tiêu diệt. Hiện tại, rễ cây hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể, lít nhà lít nhít té ngã phát đồng dạng. Chẳng lẽ nàng ăn thuốc kích thích, trở nên mạnh như vậy? Toàn bộ Lan Nhược Tự đều là lãnh địa của ta. Ngươi muốn đi chỗ nào đi? Nương theo lấy tiếng cười to, một gốc cao trăm trượng đại thụ từ đằng xa đi tới. Tán cây giống như già thiên ô lớn, già vân tế nhật. Mà tại đại thụ trên cành cây, một trương cực giống thụ mỗ mỗ mặt, chính giữ tợn đối với Vương Húc cười lạnh. Siêu siêu siêu, đại thụ thân cây tùm cùng một chỗ, hóa thành vô số xúc tu tại trên mặt đất bò. Con giun đồng dạng lôi kéo đại thụ đi lên phía trước. Tốc độ còn không chậm, Vương Húc chạy trước, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu to. Trên trăm đầu rễ cây cùng roi đồng dạng quang tới. Ta đến, Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng. Quát, thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma lệnh. Ô ô, hàng trăm tấm phù lục hóa thành màu đỏ sóng lửa. Vào đầu hướng về thụ mỗ mỗ đánh tới. Một hồi lốp bốp tiếng vang kỳ quái. Bay tới rễ cây toàn bộ bị đạo hỏa thiêu. Chỉ lưu một mảnh đốt cháy khét hương vị. Lại đến, nhìn thấy Diệp Chi Thu phù chú như thế có tác dụng. Vương Húc vui mừng quá đỗi, cũng không vội mà chạy trốn. Diệp Chi Thu nghe xong, cho hắn một cái khóc tang biểu lộ. Nói, không có, ta liền cái này chừng trăm tờ linh phù. Đã dùng hết, a, Vương Húc không giống nhau chửi ầm lên. Thụ mỗ mỗ rễ cây liền ngay tại chỗ một quyền. Tướng Vương Húc cùng Diệp Chi Thu tóm lấy. Cứu ta a, ta không có phù chú. Diệp Chi Thu bối rối lớn tiếng cầu cứu. Nơi nào còn có trước đó anh tư. Vương Húc lắc đầu, đang muốn phát động phản kích. Liền phát hiện quấn quanh ở trên người mình rễ cây. Tựa như không có nhiều lực đạo. A, lực lượng của nàng suy yếu. Vương Húc ánh mắt sáng lên. Là, Yến Xích Hà cũng có thể kiếm quang điểm trăm, thế nhưng là phân hóa sau kiếm quang, lại ngay cả hắn phòng ngự đều phá không ra. Chẳng lẽ nói, thụ mỗ mỗ những này rễ cây, cũng cùng những cái kia có hoa không quả kiếm quang đồng dạng. Rất có thể, dù sao một cây đại thụ, có rễ chính cùng phó cây phân chia, trước đó công kích hắn rễ cây lực lượng vô cùng lớn. Mà những này rễ cây rõ ràng lực lượng không đủ. Có cực lớn có thể là rễ cây bên trên chi nhánh. Ta bắt được ngươi, bắt được ngươi. Thụ mỗ mỗ cười ha ha. Từ đằng xa ầm ầm bò qua đến. Những nơi đi qua mặt đất cũng không lưu lại. Tại trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu đại câu. Siêu, một đạo rễ cây giống như mũi tên. Vào đầu hướng Vương Húc đâm tới. Đinh. Rễ cây đâm tại Vương Húc trên ngực, nương theo lấy kim thiết giao kích tiếng vang, đem hắn quần áo xé mở một lỗ lớn, trừ cái đó ra không lưu lại bất cứ thứ gì. Tĩnh, thụ mỗ mỗ nụ cười trên mặt cứng đờ, không tin tà đồng dạng, quơ rễ cây đâm tới, một chút, hai lần, ba lần, Vương Húc nhìn xem lồng ngực của mình, phía trên một đạo vết cắt đều không có để lại. Lực đạo tiểu, tựa như có người dùng thổi phồng nhựa plastic truy, tại hướng về thân thể hắn gõ đồng dạng, có đau hay không? Nhìn thấy Vương Húc không nói một lời, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Diệp Chi Thu nhịn không được nhỏ giọng hỏi,